Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 267. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhảy hát ố chuyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa full. Tác giả: Mục Cảnh Thiên. Thể loại: Ngôn tình ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 267. Cứ ở nhà chờ anh là được. Anh ấy làm sao biết được? Hạ Tử Hy hỏi ngược lại. Đô Đô lắc đầu, mình cũng không rõ, nhưng nếu như không phải anh hai cậu gọi cho mình cũng không biết tin tức cậu mất tích đâu. Hôm nay cậu gọi điện thoại liên lạc với mình có chút nóng vội cũng quên mất phải gọi lại thông báo cho anh ấy. Nghe lời này của Đô Đô, Hạ Tử Hy gật đầu nói. Được, mình biết rồi. Mình sẽ gọi điện thoại lại cho anh ấy. Việt Writer, được, vừa dứt lời với Hạ Tử Hy, Đô lập tức xoay người rời khỏi. Đô Đô vừa đi, Hạ Tử Hy cũng tiến vào nhà tắm sửa soạn lại bản thân, sau khi thay quần áo mới, thật ra không lâu trước đây cô tỉnh lại trong bệnh viện cũng không cảm thấy quá buồn ngủ, cầm lên điện thoại liền gọi đến số Hạ Tử Dục. Rất nhanh điện thoại bên kia đã có người bắt máy. Hạ Tử Hy cũng không muốn nói quá nhiều, Hạ Tử Hy nhìn Hạ Tử Hy, nếu như cô không muốn nói gì nhiều thì hắn cũng không muốn hỏi thêm gì. Lúc này, Hạ Tử Dục nhíu mày nói. Không nghĩ đến Hà Lục Nguyên lại to gan như vậy, chuyện như thế này cũng có thể làm ra được, anh tuyệt đối sẽ không buông tha cho ông ta. Chấm, Hạ Tử Dục nhấn mạnh từng chữ nói. Nhìn Hạ Tử Dục, Hạ Tử Hy cũng có chút lo lắng, sợ rằng hắn ta sẽ làm ra những chuyện phạm pháp. Alo, anh hai, chấm, Tiểu Hy, vừa nhận được điện thoại, liền nghe thấy âm thanh căng thẳng của Hạ Tử Dục. Em hiện tại đang ở đâu? Có bị, làm sao không? Em hiện tại đã xuất viện về nhà rồi, cũng không có chuyện gì. Hạ Tử Hy lạnh nhạt nói, những ngày này em đã đi đâu vậy? Hạ Tử Dục lo lắng hỏi, dù sao, Hạ Tử Dục sớm muộn gì cũng điều tra được, Hạ Tử Hy cũng không có ý che giấu, liền đem mọi chuyện nói lại với anh ta. Hạ Tử Dục sau khi nghe hết câu chuyện, bên kia đầu điện thoại im lặng vài giây lúc này mới phản ứng lại. Em nói rằng chính là do Mục Cảnh Thiên cứu em sao? Hạ Tử Dục hỏi, nghi ngờ bản thân nghe lầm. Đúng vậy, Hạ Tử Hy gật đầu cũng không cố ý che giấu, có những chuyện căn bản không cách nào che giấu được. Hạ Tử Dục lại tiếp tục ngây người nói, Tiểu Hy em ngoan ngoãn ở nhà chờ anh, không được đi đâu cả. Anh hiện tại lập tức qua đó, anh hai, không cần đâu, cứ ở nhà chờ anh là được, vừa nói, Hạ Tử Dục liền lập tức ngắt điện thoại. Hạ Tử Hy nhìn điện thoại, nhíu mày, cuối cùng cũng không nói thêm điều gì khác. Từ trong tủ lạnh lấy ra một hũ pudding để lên trên bàn, Hạ Tử Hy ngồi vừa ăn vừa xem truyền hình, mặc dù đang xem truyền hình nhưng trong tâm trí lại không nhịn được hồi tưởng lại những chuyện xảy ra trong hai ngày hôm nay. Thật sự giống như một vở kịch, cô cũng cảm thấy bản thân nên phải lo lắng một khoảng thời gian, nhưng Hạ Tử Hy lại giống như không xảy ra bất kỳ chuyện gì. Trong trí nhớ không ngừng hiện lên hình ảnh Mục Cảnh Thiên xuất hiện, hơn nữa còn có hình ảnh cô dựa vào người hắn ta. Chấm, các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên nhaihô.com cách chương.